chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, nữ đế yêu đương bị dình coi. Nữ đế vậy mà lại, không tại, trở về Nga Mi Sơn trên đường. Du Hy dùng ánh mắt có chút hoảng hốt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Thật vất vả vạn sự sẵn sàng. Thanh Nguyệt nữ đế thế mà lại hết lần này tới lần khác ở thời điểm này rời đi Thiên Vân Điện. Lần này đại hội, là Du Hy dung hết lòng hết sức trải qua hơn ngày minh tư khổ tưởng mới thật không dễ dàng nghĩ ra được biện pháp, vì giờ khắc này, nàng sớm đã chuẩn bị vô số ngày, càng đem vô số chờ mong ký thác vào trong đó. Nhưng làm sao cũng không ngờ tới, thế mà lại bởi vì cái này nghe thậm chí có chút lộ ra hoang đường lý do thất bại. Nữ đế tại sao lại bỗng nhiên rời đi Thiên Vân Điện? Du Hy dung trăm mối vẫn không có cách giải. Thân là địa vị trí cao vô thượng một tôn đại đế, căn bản không có bất cứ chuyện gì đáng giá Sở Thanh Nguyệt tự mình xuất quan. Từng ấy năm tới nay như vậy, ngoại trừ cùng với những cái khác đại đế thế lực va nhau, nữ đế cũng xác thực sẽ hiếm khi rời khỏi Thiên Vân Điện. Có thể hết lần này tới lần khác, cũng là đuổi tới lúc này. Thiên Vân Điện vương trưởng lão nói nhiếp thần là cùng nữ đế tiến về xử lý chuyện trọng yếu. Du Hy dung cùng vương trưởng lão nói chuyện nhiều một trận. Biết được nữ đế gần đây tựa như cùng nhiếp thần quan hệ có chút gần. Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép, trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ. Nhưng rất nhanh liền bị Du Hy dung lắc đầu bỏ đi. Nghe đồn nhiếp thần đã thức tỉnh ngộ đạo chân thể, tư chất ngộ tính càng là có thể xưng khủng bố, có thể bị nữ đế coi trọng ngược lại cũng bình thường. Càng quan trọng hơn là, thân là nữ đế cuồng nhiệt đi theo tín ngưỡng giả, nàng tin tưởng mình biết rõ được nữ đế là như thế nào người. Thanh cao, lãnh ngạo, sẽ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Thậm chí thì liền Lan Xuyên đại lục bên ngoài thế giới đều đồng dạng không có tư cách dung chuyển nữ đế không thể phá vỡ nội tâm. Liền xem như nữ đế gần trăm năm cũng không lại đề lên từng lúc trước viết xuống đạo lữ vô dụng luận sự tình. Nhưng duy chỉ có Thanh Nguyệt nữ đế tuyệt không có khả năng cùng yêu đương hai chữ sinh ra bất cứ liên hệ gì. Huống chi đối phương chỉ là cái chính đang trưởng thành bên trong đệ tử mà thôi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, nữ đế thậm chí cùng nhiếp thần là quan hệ thầy trò. Dạng này có thể xưng đại nghịch bất đạo sự tình, nữ đế lại làm sao có thể làm đi ra đâu. Đối với điểm ấy, Du Hy dung thậm chí dám lấy nhân cách của mình làm đảm bảo. Phí hết tâm tư kế hoạch thất bại, Du Hy dung trong lòng không khỏi cảm giác có chút tiếc nuối. Đành phải hướng về Nga Mi Sơn phương hướng trở về. Tự hỏi lần sau nên làm cái gì. Mắt thấy liền muốn đến Lạc Anh sườn núi. Có thể đột nhiên, nàng lại cảm thấy một đạo cực kỳ khí tức quen thuộc. Khí tức kia bên trong rõ ràng tản ra thanh lãnh uy nghiêm. Có thể chẳng biết tại sao, giờ phút này lại mang một chút yếu đuối cảm giác. Kỳ quái, làm sao cảm giác quen thuộc như thế? Chờ chút, cỗ khí tức này chẳng lẽ là chấm ngoặc kép. Vốn là hơi có nghi ngờ Du Hy dung bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chú rừng cây bên trong. Trong bất chi bất giác, thân thể của nàng lại là có chút hơi run. Du Hy dung muốn xem, lại không dám nhìn qua. Hạ lớn lao quyết tâm, nàng mới rốt cục lấy linh lực che tại đôi mắt hướng trong rừng nhìn lại. Thông qua tầng tầng nồng đậm cành lá, nàng thấy rõ ràng cái kia từng làm nàng ngày đêm tưởng niệm sùng kính chí cao vô cùng đối tượng, Thanh Nguyệt nữ đế. Nhưng cùng nàng trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này nữ đế mặc dù vẫn là mang theo vài phần hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, cái kia băng cơ ngọc cốt tuyệt mỹ vừa tục trên hai gò má lại mang theo một tia hơi đỏ bừng. Lưu chuyển thu trong mắt càng là mang theo từng tia từng sợi mê người tình cảm. Nữ đế làm sao có thể sẽ lộ ra thần thái như thế? Du Hy dung nhỏ quay đầu, có thể khi thấy rõ bên cạnh thời điểm, nhưng trong lòng dường như rơi xuống một đạo ầm ầm sét đánh. Nữ đế mềm mại thân thể không có xương khẽ nghiêng, mà nàng chỗ dựa lại chính là nhiếp thần bả vai. Nhiếp thần, làm sao có thể, thế mà thật là hắn. Không đúng, không đúng, Du Hy Dung trong đầu một mảnh hỗn loạn. Không chỉ có là bởi vì nữ đế riêng tư gặp đối tượng là nhiếp thần. Càng quan trọng hơn là, nàng vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Cái kia cao cao tại thượng, thậm chí từng viết xuống đạo lữ vô dụng luận nữ đế. Vậy mà thật sẽ, yêu đương, cho dù là Du Hy Dung từng lần một muốn thuyết phục chính mình. Nữ đế chẳng qua là trùng hợp cùng nhiếp thần ngồi cùng một chỗ mà thôi. Có thể sự thật lại làm nàng không cách nào làm ra bất kỳ phản bác nào. Thời khắc này nữ đế, trong đôi mắt nhu tình như nước, hai má không thi phấn trang điểm mà tự mang một tia đỏ bừng. Càng là không hề cố kỵ, nhẹ tựa tại nhiếp thần trên bờ vai. Trường hợp như vậy, đã không cách nào lại làm ra bất kỳ giải thích nào. Nữ đế thật yêu đương, mà lại đối tượng còn chính là nhiếp thần. Vì cái gì thì liền nữ đế cũng sẽ trầm luân vào trong đó a. Du Hy Dung thân thể đã tựa như lung lay sắp đổ. Sắc mặt càng là trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Trước mắt nàng thấy, triệt để đánh sâu vào nàng cho tới nay kiên trì sự vật. Cho tới nay, Du Hy Dung đều là lấy nữ đế vì chí cao vô thượng mục tiêu. Nàng vô cùng kính ngưỡng nữ đế, càng là dùng hết tất cả đi học tập nữ đế, thờ phụng nữ đế đạo lữ vô dụng luận. Nhưng nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới, nữ đế lại có một ngày cũng sẽ, thì liền nữ đế đều đã yêu đương. Chính mình cho tới nay kiên trì đều là cái gì a? Răng rắc, Du Hy Dung dường như cảm nhận được đạo tâm vỡ tan thanh âm. Lung la lung lay bay về phía Nga Mi Sơn phương hướng. Nàng hai mắt đăm đăm, chỉ cảm thấy cái mũi mỏi như, trong mắt phảng phất có nước mắt muốn chảy xuống. Vì cái gì a? Du Hy Dung trong lòng chỉ còn lại có dường như đã tiếp cận tuyệt vọng hò hét. Trong núi rừng, phát giác được một vệt lóe lên liền biến mất khí tức. Nhiếp thần ánh mắt bỗng nhiên hơi hơi ngưng tụ. Được rồi, một hồi bản đế lại đi để ý tới nàng. Sở Thanh Nguyệt lại tại lúc này nói. Nhiếp thần lộ ra một tia nghi hoặc. Lão bà ngươi xác định không đem nàng bắt lại. Chờ chút, nhiếp thần bỗng nhiên vi diệu cười một tiếng. Lão bà ngươi không hiện tại đi tóm lấy nàng. Nhất định phải chờ một lát lại đi. Chẳng lẽ là không muốn đánh phá bầu không khí? Thậm chí, chấm ngoặc kép, cái gì nha? Chẳng qua là bản đế liệu nàng cũng không dám nói ra. Cho nàng một hồi nghĩ lại cơ hội mà thôi. Mới không phải như ngươi nghĩ. Sở Thanh Nguyệt lập tức bối rối phản bác. Có thể hoa anh đào chậm chậm bay xuống. Nàng cái kia tránh né ánh mắt cùng một tia khó nén ngượng ngùng lại toàn bộ đã rơi vào nhiếp thần. Trong mắt, sơn lâm yên tĩnh im ắng. Chỉ có thỉnh thoảng thanh thúy chim hót. Cùng cánh hoa bay xuống. Dạng này u tịch tuyệt mỹ chi cảnh. Có thể tuyệt đối là không cho bỏ lỡ cơ hội tốt. Nhưng phàm là cái nam nhân, đều tuyệt đối sẽ không nắm chặt cơ hội như vậy. Lão bà, ta tin ngươi cái quỷ. Nhiếp thần mỉm cười tiến lên trước. Đúng là chậm rãi đè lên. Ngươi muốn làm gì? Sở Thanh Nguyệt hơi lui lại. Có thể lui cái này một bước nhỏ lại cùng không có lui một dạng. Nhiếp thần bất đắc dĩ nói. Lão bà, tâm tư của ngươi cũng thật sự là quá tốt đoán chút. Tâm tư gì? Bản đế tuy nhiên chỉ lui nửa bước, nhưng tuyệt đối là chăm chú a. Nhiếp thần sớm đã không tin Sở Thanh Nguyệt lý do thoái thác. Chỉ là một chút dùng lực, đường đường một vị đại đế, đúng là bị hắn ấn trên mặt đất. Lá cây hoa anh đào đầy trời bay xuống, trong rừng chim chóc thanh thúy hót vang, đen như mực mái tóc khoác vẩy tại đại địa. Sở Thanh Nguyệt mềm mại cặp môi thơm cũng bị nhẹ nhàng chụp lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.